Ta thực sự siêu hung. Chương 2, kỳ nhân kỳ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi tỉnh rồi. Trong mơ mơ màng màng, thiếu niên lang giống như ở bên tai nghe được một cái người xa lạ thanh âm. Hắn chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt. Không chờ hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức liền để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt một đen lại suýt chút nữa ngất đi. Nếu như không muốn vội vã đi gặp Diêm Vương, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nằm tốt đừng nhúc nhích. Cái thanh âm xa lạ kia vang lên lần nữa. Ta không chết. Thiếu niên lang cố gắng nhẹ nhàng lấy hô hấp. Thật lâu, ngay ngực miệng lại không cảm thấy ngạt thở kiềm nén về sau. Hắn tựa hồ rốt cục phản ứng hoàn hồn đi qua. Lần này chỉ có thể nói tính ngươi mệnh lớn. Đánh bậy đánh bạ vừa đúng xúc động ta tại phía ngoài động phủ bố trí cảnh giới cơ quan. Vừa vặn ra ngắm trăng ta nhàn rỗi không chuyện gì liền thuận tay cứu ngươi một cái. Cái kia lạ lẫm thanh âm ngữ khí có chút bại hoại nói. Cảm tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Tại hạ suốt đời khó quên. Ngày khác nhất định, đi đi, báo đáp liền không cần. Lúc nào thương thế tốt lên ngươi liền xéo đi nhanh lên đi. Ai ngờ không đợi thiếu niên lang nói hết lời. Lạ lẫm thanh âm liền rất là không kiên nhẫn ngắt lời nói. Thiếu niên lang trầm mặc chỉ chốc lát lại cố nén thân thể khó chịu gian nan mở miệng nói. Tại hạ họ Trần, tên Húc, Vân Châu Dương Xuyên nhân sĩ. Không biết ân nhân cao tính đại danh. Hạ phàm, mùa hè hạ. Thiên thần hạ phàm phàm, lạ lẫm thanh âm phiền muộn không thôi nói. Đều bị thương thành cái này dạng nói chuyện còn vẻ nho nhã. Ta nói ngươi có mệt hay không a? Hạ phàm hạ phàm. Thiên thần hạ phàm, hả? Cứ việc cứu hắn một mạng người xa lạ thái độ có chút ác liệt. Có thể thiếu niên lang Trần Húc lại không có để ở trong lòng. Miệng bên trong ngược lại nhỏ giọng nhắc tới tên họ của đối phương. Một mặt là hắn muốn đem ân nhân cứu mạng tính danh nhớ cho kỹ. Một phương diện thì là đối phương tự giới thiệu không khỏi để người cảm thấy quái gì. Có thể nhớ kỹ nhớ kỹ. Thiếu niên lang Trần Húc đột nhiên sửng sốt. Chợt hắn liền không để ý thương thế. Ra sức vặn vẹo cái cổ quay người hướng đối phương nói chuyện phương hướng nhìn lại. Đồng thời vội vã không nhịn nổi địa hỏi thăm lên tiếng. Xin hỏi hạ phàm tiên sinh có thể là Thanh Bình Sơn xung quanh dân chúng trong miệng truyền ngôn Sơn Thần Đại Nhân. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, thiếu niên lang Trần Húc lại lần nữa sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy mặt trước cách đó không xa trên ghế mây bên cạnh ngồi một người mặc bạch y tuổi trẻ người. Chỉ từ bề ngoài phán đoán tuổi tác bất quá so hắn hơi dài một ít. Chỉ gặp hắn vểnh lên hai chân. Thủ đoạn nâng thư, thủ đoạn từ bên cạnh trên bàn quả trong rổ chọc ăn quả. Đồng thời thân thể không ngừng lung lay ghế mây. Một bộ hành vi phóng túng tự tại bộ dáng. Sơn Thần Đại Nhân, có chuyện này, bất quá cũng khó trách. Cổ đại hương dân phần lớn ngu muội vô tri, liền cái lão hổ đều có thể làm thành sơn quân tế tự. Giống ta dạng này ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc người bị ngộ nhận là sơn thần cũng không phải chuyện kỳ quái. Người trẻ tuổi bí ẩn tự nhiên là cảm thấy được thiếu niên lang Trần Húc đưa tới động tĩnh. Có thể hắn lại làm như không thấy phối hợp đọc sách ăn trái cây nói. Hắn nói sớm không muốn chết thì chớ lộn xộn. Đối phương muốn tìm chết hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Khụ khụ khụ. Thiếu niên lang Trần Húc liên tục trọng khục mấy tiếng. Cái này dĩ nhiên không phải nhận đối phương bất cần đời phát biểu cho kích thích. Mà là vừa rồi động tác của hắn liên lụy thân thể thương thế. Trong lúc nhất thời thương thế phát tác khó tránh khỏi hội thống khổ không chịu nổi. Các thân thể thật vất vả bình phục lại. Thiếu niên lang Trần Húc lại ép khô cuối cùng một tia tinh lực nặng nề đã ngủ mê man. Cái này nhóc con thật là khiến người ta không bớt lo. Hạ phàm liếc mắt mất đi ý thức thiếu niên lang Trần Húc. Y nguyên thờ ơ tiếp tục ăn lấy quả xem sách. Hiện nay đối phương đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hiện nay coi như ăn chút giáo huấn đi. Trần Húc không biết mê man bao lâu. Làm hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã không nhìn thấy Hạ Phàm bóng dáng. Liền đới lấy cái kia trương ghế mây cùng quả rổ đều một cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoảng hốt ở giữa để hắn coi là trước đó phát sinh hết thảy đều là giấc mơ của mình. Nhưng thân thể truyền đến đau đớn lại nhắc nhở lấy hắn. Cái này không phải là mộng. Hắn thật được cứu vớt. Mà lại người cứu hắn chính là Thanh Bình Sơn cái gọi là Sơn Thần. Hắn một mực chờ mong nhìn thấy Hương Dã Di Hiền. Có lẽ là nhớ tới đối phương lời khuyên. Thiếu niên lang Trần Húc không có nếm thử loạn động thân thể để tránh tái phát thương thế. Mà là chuyển động thu hút châu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cái này là một gian đơn sơ nhà cửa ruộng đất. Nóc nhà bao trùm lấy nhất tầng ánh sáng mặt trời đều khó mà xuyên thấu nặng nề cỏ tranh. Thông qua khóe mắt liếc qua có thể phát hiện phòng bên trong bầy biện đơn điệu. Trừ hắn nằm cỏ tranh giường bên ngoài chỉ có một chương bàn vuông. Hai thanh chiếc ghế liền không có vật gì khác nữa. Lúc này, hắn nhạy bén nghe được ngoài phòng cửa vào chỗ truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Chỉ bằng vào bước chân nặng nhẹ liền có thể suy đoán ra người đến hư hư thực thực một nữ nhân. Các loại, nữ nhân, công tử ngươi tỉnh rồi. Quả nhiên, làm người tới đi tới cửa phát hiện giường trợn tròn mắt Trần Húc sau lập tức mang theo kinh ngạc kêu thành tiếng. Mà thanh âm xác thực phát ra từ một nữ nhân. Chờ nữ nhân đến gần trước giường. Thiếu niên lang Trần Húc đồng thời thấy rõ bộ dáng của đối phương. Một cái bề ngoài xấu xí nông phụ ăn mặc nữ nhân. Ngươi là ai? Trần Húc thanh âm khàn khàn mà nhìn xem trước mặt nông phụ nói. Nô chính là Triệu Lý Thị. Chuyên môn phụng tiên trưởng đại nhân trước tới chiếu cố công tử ngài. Nói, nông phụ đưa trong tay cháo nóng bưng đến thiếu niên lang Trần Húc trước mặt. Công tử ngài đói bụng không? Ăn trước ít đồ lấp lấp bao tử đi. Ăn trước hết để xuống. Trước đó ta muốn hỏi hỏi trong miệng ngươi tiên trưởng đại nhân đi nơi nào rồi. Trần Húc liên tục không ngừng nói. Tiên trưởng đại nhân đã trở về. Nông phụ chi tiết nói. Trở về nơi nào rồi? Trần Húc truy hỏi. Đương nhiên là tiên trưởng đại nhân ở lại tiên gia động phủ A, nông phụ nói. Lại là tiên trưởng đại nhân. Lại là tiên gia động phủ. Chẳng lẽ vị kia tự xưng Hạ Phàm người trẻ tuổi bí ẩn thật là truyền thuyết bên trong tiên nhân? Trần Húc mặt lộ ra một vệt không thể tin thần sắc. Ngược lại hắn liền rơi vào trong trầm tư. Tại uống xong nông phụ đưa tới cháo nóng về sau. Lúc đầu hắn còn có nhiều vấn đề muốn tiếp tục hỏi thăm. Nhưng bất đắc dĩ uống xong cháo sau hắn liền có chút tinh lực thiếu thốn. Bất đắc dĩ một lần nữa ngủ thiếp đi. Dù sao tương lai còn có cơ hội suy cho cùng. Hắn cũng không nhất thời vội vã. Sơn bên trong không nhật nguyệt. Nóng lạnh không biết năm. Trần Húc cũng không biết tại trên giường tĩnh dưỡng bao nhiêu ngày. Theo thương thế dần càng. Nguyên bản yếu đuối không chịu nổi thân thể rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hiện nay cũng đã có thể xuống đất đi lại. Mà hắn hoang mang tâm lý nghi vấn trong những ngày qua đều sớm đã đến giải đáp. Duy chỉ có cái kia thần bí thanh niên nhân cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện một lần. Cái này thiên, sáng sớm tỉnh lại Trần Húc đứng tại nhà cửa ruộng đất ngoài cửa. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cảnh sắc trước mắt. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Thanh Bình Sơn Sơn bên trong hội có cái này bức bất khả tư nghị quang cảnh. Hắn nhìn thấy đủ loại lúa mạch rau quả điền dã, nhìn thấy san sát nối tiếp nhau căn phòng, nhìn thấy lui tới trồng trọt vất vả cần cù nam nữ, nhìn thấy vui mừng tự nhạc tóc vàng tóc trái đào, trong lúc mơ hồ để người nghĩ lầm xâm nhập một phương thế ngoại đào nguyên bên trong. Có thể càng khiến người ta nghĩ không ra là sinh hoạt tại trong đào nguyên đám người tiền nhiệm đều có khác nhất tầng không chịu nổi thân phận. Không sai, hắn nhóm chính là những năm này Thanh Bình Sơn dần dần mai danh ẩn tích bọn đạo phỉ cách trương.